Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3988, Các Phương Vân Động. 5 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rõ ràng đều nói người không thích những khôi lỗi này, vì sao còn muốn tham dự cạnh tranh? Người có phải hay không đang đùa chúng ta? Có phải hay không tại chiêu thức chúng ta? Phòng bán đấu giá bên trong, Vực Xuân tiếng gầm gừ không ngừng quanh quẩn. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, như ánh mắt có thể giết người. Cái kia thời khắc này Tô Hàn, sợ là cũng sớm đã bị thiên đao vạn quả. Mà trên thực tế, không riêng gì Vực Xuân, mặt khác yêu ma đáy lòng đồng dạng là có chút tức giận. Chỉ bất quá Tô Hàn vừa vặn kẹt tại Vực Xuân nơi này mở miệng, khiến cho hắn tức giận lộ ra càng thêm rõ ràng mà thôi. Một khắc trước còn nói không thích, sau một khắc liền tham dự cạnh tranh. Này Huyết Phong Điện Hạ, thật chính là tại đánh giấm hay sao? Đường đường huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, cư nhiên như thế lật lọng, chẳng lẽ liền không để ý chút nào cùng chính mình mặt mũi, không để ý tới huyết long tộc mặt mũi sao? Người hồ cái gì, đều chấn bản điện lỗ tai đau. Tô Hàn vuốt vuốt lỗ tai, chợt thản nhiên nói, trước đó đích thật là nói không thích, nhưng bây giờ, bản điện lại thay đổi chủ ý, không được sao? Vực Xuân tầm mắt phun lửa, trong đầu nổi lên vô số nhục mạ Tô Hàn lời nói. Có thể trước đó Tô Hàn chấn nhiếp Trung Lân một màn kia, cũng thường xuyên ở trước mắt lóe lên. Chúng liền lân đều bị bức phải không dám nói lung tung, huống chi là hắn. Huyết Phong Điện Hạ, hẳn là cũng muốn đi vào vạn thú hạ ở trong. An Trần đột nhiên hỏi, Tô Hàn đương nhiên nhìn về phía nàng. Bằng không, ngươi cảm thấy bản điện vì sao muốn vào giờ phút như thế này diện thế? Nghe nói lời ấy, rất nhiều yêu ma thiên kiêu, lập tức cảm thấy trong lòng căng thẳng. Huyết Phong Điện Hạ, tu vi mặc dù rất thấp, tại lúc này tôi nói, đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì lực. Nhưng dù sao, hắn là thánh tộc dòng dõi, cùng là tam tộc dòng dõi, bọn hắn là nhất biết thánh tộc dòng dõi khủng bố tiềm lực, nhất là này Huyết Phong Điện Hạ, vẫn là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Hắn vẻn vẹn tại cuộc bán đấu giá này bên trên, liền đã được đến rất nhiều thi cốt cùng tinh hạch, sợ là bằng vào những vật này. Tại vạn thú hà mở ra trước đó, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Mà bọn hắn, nhất là Trung Lân chờ đỉnh phong yêu quân cảnh, nửa bước yêu hoàng các loại, không chỉ không thể tăng lên, ngược lại còn muốn áp chế. Sớm muộn cũng có một ngày, Huyết Phong sẽ đi đến giống như bọn hắn trình độ. Đến lúc đó, còn ai dám nói hắn không có uy hiếp lực? An Chân thu hồi ánh mắt, không tiếp tục hỏi thăm. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái gì mỗi một số chuyện. Bối Ly, Hàm Bi chờ thiên kiêu, cũng giống như thế. Căn cứ bọn hắn biết được tin tức, phía sau một chút vật phẩm đấu giá bên trong, có không ít đều là nhằm vào vạn thú hà, mà vạn thú hà mở ra, cũng là thập tam thành tổ chức đấu giá hội nguyên nhân chủ yếu một trong. Giờ phút này, như là đã xác định Tô Hàn cũng sẽ tiến vào vạn thú hà, vậy bọn hắn liền phải thật tốt suy tính một chút. Nên như thế nào đối những cái kia vật phẩm đấu giá tiến hành tranh đoạt? Trung Lân chỗ bao xương ở trong, không đợi hắn mở miệng, lão giả kia liền hiểu Trung Lân ý tứ. Hơi hơi trầm ngâm, lão giả nói, cửu U thành mức độ lớn nhất, là 1.000 tỷ, người không có ở trước đó những cái kia vật phẩm đấu giá bên trên tốn nhiều tiền, cũng không tính được chỗ xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy liền thỉnh cầu tổ thần đại nhân. Cùng cửu U thành trao đổi. Trung Lân nói, tốt, bản tôn này cũng làm người ta lại tiễn một tấm thần huyết tinh tạp tới. Lão giả nói, bọn họ đích xác chẳng qua là mang theo 500 tỷ tới. Dù sao dựa theo trước đó đoán trước đến xem, 500 tỷ mua sắm thứ mà bọn họ cần, hẳn là đầy đủ. Ai có thể nghĩ tới, cái kia đáng chết Huyết Phong thế mà có tiền như vậy, ép bọn hắn có tiền đều không xài được. Hàm Bi chỗ bao xương. Chân thần bộ, khát máu thanh búa, tổ thần cơn giận. Này chút, đều cần tiền a, nghĩ toàn bộ bắt lại, rõ ràng là không thể nào, dù sao đằng sau còn có nhiều như vậy buổi đấu giá. Bên cạnh hắn, một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng nói. Nhưng nếu chẳng qua là lấy trong đó khác nhau, hẳn là vẫn là có thể, tỉ như chân thần bộ, hoặc là khát máu thanh búa, dựa theo bản tôn đoán chừng, dù cho Huyết Phong thật lần nữa nhúng tay. Cũng cần phải nhiều lắm là sẽ đi đến 500 tỷ tả hữu, chúng ta chỉ cần chuẩn bị 1.000 tỷ thần huyết thạch, liền có thể bắt lại trong đó khác nhau. Hàm Bi tầm mắt lấp lánh, xa xa nhìn Tô Hàn, nhẹ giọng hỏi. Người nói, hắn đến cùng có bao nhiêu tiền? Trung niên nam tử kia sừng sốt một chút, chợt nhíu mày lắc đầu. Bản tôn không biết, huyết long tộc quá thần bí. Bất quá tu vi của hắn rất thấp, huyết long tộc hẳn là cũng sẽ dự phòng hắn bị âm thầm đánh giết. Cho nên, hắn còn lại tài sản, hẳn là thật không nhiều lắm. Nhưng ta thế nào cảm giác, hắn giống như vẫn là vô cùng có tiền bộ dáng. Hàm Bi lộ ra một vệt cười khổ, 1000 tỷ, cũng hẳn là huyết long tộc cho hắn cao nhất phạm trù. Nam tử trung niên nói, 1000 tỷ a, Hàm Bi thở dài tiếng, thập tam thành cho các phương thiên kiêu mức độ lớn nhất, cũng chính là 1000 tỷ mà thôi. Hắn không quan trọng một cái ba máu yêu quân cảnh thánh tộc dòng dõi, lại là có thể có nhiều như vậy tài sản, cái kia huyết long tộc của cải, đến cùng khủng bố đến một loại trình độ gì. Nam tử trung niên yên lặng, an ninh sự tình, bản tôn đang ở tường tra, người tạm thời trước đem tinh lực, đặt ở này chút đấu giá hội bên trên liền tốt. An chân bên cạnh, bà lão kia chậm rãi nói, khát máu thanh búa, người nhất định phải cầm tới, dựa theo đại tế tự ý tứ, vật này nếu là đến trong tay của ngươi, sẽ phát huy ra vô cùng to lớn tác dụng, thậm chí bằng vào vật này, tại cái kia vạn thú hà tranh đoạt bên trong. Tạm thời tiêu trừ huyết mạch bên trên tai hại cũng có thể. Kỳ thật căn bản cũng không cần tra xét, ai cũng biết muội muội là bị Tô Hàn cho đánh chết, chẳng qua là hiện tại tìm không thấy hắn người. An Chân nói, việc này cũng là hoàn toàn chính xác quỷ dị, đại tế tự phái ra tiếp gần một nửa bộ lạc chiến lực, tìm tòi hơn phân nửa thần giới, lại không tìm được hắn, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Lão ẩu cũng là thấy hoang mang, thôi. An Chân nhẹ nhàng lắc đầu, phiền toái tổ thần cáo chi đại tế tử, lấy thêm một chút thần huyết thạch đến đây đi, khát máu thanh búa ta nhất định sẽ cướp được, an ninh sự tình, chờ ta theo vạn thú hà ở trong ra tới lại nói. Được, lão ẩu ứng tiếng gật đầu, các phương yêu ma thế lực, tại tham gia đấu giá hội trước đó, ban đầu đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà, Tô Hàn Hoành không xuất thế, lại là để bọn hắn thấy khẩn trương. Mặc dù 500 tỷ này loại khổng lồ con số, đều không có cho bọn hắn mặc cho gì an toàn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng loạt thiên kiêu, cũng đã làm cho phía sau bọn họ cổ yêu, cổ ma, cho từng cái thế lực truyền âm, lại tiễn một chút thần huyết thạch tới. Nhưng dù vậy, 1000 tỷ, cũng thật chính là mỗi một tòa thành trì mức cực hạn. Một buổi đấu giá, liền là 1000 tỷ, 13 giới trận đến, liền là 13.000 tỷ. Lại thêm cái kia cuối cùng một trận khổng lồ nhất, cũng tột cùng nhất đấu giá hội, này chút thành trì, chỉ sợ phải bỏ ra vượt qua 1.5 tỷ thần huyết thạch đại giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không chịu đựng nổi, dù sao này chút đấu giá hội đều là lẫn nhau tổ chức, này chút thần huyết thạch kỳ thật cũng chính là thay phiên đi một lần mà thôi. Lại cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể đem 1000 tỷ xem như cực hạn. Bởi vì rất nhiều vật phẩm. Tại vạn thú hà kết thúc về sau, liền sẽ mất đi tác dụng, mặc kệ có hay không thu hoạch được tạo hóa, này chút thần huyết thạch, đều tương đương với ném đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.